Chương 1950, vẽ thành thiên quỷ. 1950 vẽ thành thiên quỷ. Thái cổ thiên đế mặc dù vẫn lạc, hóa thân quỷ linh, nhưng hắn vẫn như cũ là thiên tôn cảnh giới, thiên tôn lực lượng. Nhưng là bây giờ Lục Vân, vỡ ơ y ma sinh sinh áp chế thái cổ thiên đế, nhường hắn đối Lục Vân sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Lục Vân đã đi tới thái cổ thiên đế trước mặt, sắc bén kia đầu bút lông nhẹ nhàng khắc vào tấm kia không có ngũ quan trên mặt. Giờ phút này, thái cổ thiên đế một cử động cũng không dám, mặc cho lấy sắc bén kia thanh đồng bút, tại trên mặt của mình khắc họa lấy. Như là máu một dạng ánh sáng, từ đầu bút lông phía trên tỏa ra, hóa thành màu đỏ như máu mực nước, nhỏ xuống tại trên mặt của thái cổ thiên đế. Một tấm quỷ dị mặt, xuất hiện tại vậy không có ngũ quan khuôn mặt bên trên giống như khóc giống như cười, ai oán đến cực điểm. Thiên quỷ mặt, thuộc về thiên quỷ lực lượng, từ trên thân của thái cổ thiên đế phóng xuất ra. Thái cổ thiên đế thân thể nhẹ nhàng rung động run một cái, sau đó liền bình phục lại. Thiên quỷ Lục Vân đem thái cổ thiên đế, vẽ thành thiên quỷ. Làm cái kia như khóc như cười mặt quỷ hoàn chỉnh khắc ở trên mặt của thái cổ thiên đế sau đó, Lục Vân cu nở dê nhẹ nhàng lay động một cái, hắn tam thế luân hồi bút trong tay lại lần nữa chia ra làm ba, trốn vào đến nguyên thần của hắn, sinh tử thiên thư bên trong. Người đem ta vẽ thành thiên quỷ thái cổ thiên đế lại một lần nữa nói chuyện. Bất quá lần này, thanh âm của hắn trở nên lơ lửng không cố định, trong đó còn mang theo một vòng sâm sâm quỷ khí. Lục Vân trên người luân hồi chi lực tán đi, hắn lại lần nữa biến thành một cái thượng tôn. Nhưng là hắn lại rơi vào trầm tư. Ta tại sao muốn đưa ngươi biến thành thiên quỷ đâu? Lục Vân nhìn xem thời khắc này thái cổ thiên đế, lẩm bẩm nói, hắn là lại hỏi thái cổ thiên đế, càng là lại hỏi chính mình. Mới vừa một sát na kia ở giữa, cũng không phải là tam thế luân hồi bút khống chế Lục Vân, mà là một loại nào đó nguyên thủy bản năng, bất ngờ phát ra loại kia dục vọng, muốn đem thái cổ thiên đế vẽ thành thiên quỷ, cũng không phải là tam thế luân hồi bút, mà là Lục Vân chính mình. Tam thế luân hồi bút, chỉ là cho Lục Vân linh cảm mà thôi. Tòa thiên địa kim tiểu này là thân thể của ta biến thành, ta tàn niệm ký sinh ở trong đó mới lấy bảo toàn. Nghe được Lục Vân lời nói, thái cổ thiên đế cu nở dê bình tĩnh lại. Nếu là tòa này kim tiểu bị hủy, như vậy ta liền triệt để tan thành mây khói. Hiện tại ngươi đem ta biến thành thiên quỷ, ta liền có thể rời đi nơi này, thậm chí lại lần nữa luyện hóa thiên địa kim tiểu, để nó trở thành pháp bảo của ta. Thái cổ thiên đế trên mặt, cái kia như khóc như cười mặt quỷ dần dần thu liễm, biến thành một tấm tuấn lãng nam tử gương mặt, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Vân. Lục Vân giật mình. Mới vừa hắn mượn nhờ sinh tử thiên thư cùng tam thế luân hồi bút lực lượng, trở thành một loại vô cùng vĩ đại tồn tại, ý thức của hắn cũng không có thức tỉnh, nhưng là trong tiềm thức, hắn lại biết nên như thế nào có thể cứu vị thái cổ thiên đế này. Thế là, liền đem hắn vẽ thành thiên quỷ. Ngươi biết thiên quỷ Lục Vân như mày. Thiên quỷ bản nguyên lực lượng đến từ Hắc Ám Chi Chủ, Hắc Ám Chi Chủ bản tôn trên mặt nạ, liền vẽ lấy một tấm như khóc như cười mặt quỷ nhưng là thiên quỷ khởi nguyên, lại là Lục Vân thân tương lai. Thân tương lai của hắn đứng thẳng tương lai. Tại đại phá diệt thời đại bên trong, lẻ loi một mình, không có bạn lữ, cũng không có thân nhân bằng hữu cuối cùng, hắn cô độc hóa thành đoán nghiệm, cái kia vô cùng vô tận đoán nghiệm cơ hồ muốn phá hủy thân tương lai của hắn. May mắn, hắn thân tương lai kịp thời tỉnh ngộ, ngao du 33 lần luân hồi, chứng kiến 33 lần tuần hoàn qua lại, phát hiện luân hồi chi địa bí mật, cuối cùng gặp được hóa thân thời không thủ vệ Mặc Nhiễm Đông Ngưng. Mặc Nhiễm Đông Ngưng lấy Hắc Ám chi chủ lực lượng, trợ giúp Lục Vân thân tương lai đem cái kia kinh khủng oán nghiệm phóng xuất ra, oán nghiệm làm mực, lấy tam thế luân hồi bút vẽ ra thiên quỷ. Mà tại thiên quỷ xuất hiện thời điểm, bức họa kia ra thiên quỷ tương lai bút, cu nở dê thuận lý thành trương nhiễm đến Lục Vân oán nghiệm, hóa hình mà ra, trở thành đầu to bé con. Đó là Lục Vân oán nghiệm, hắn đối với mình oán nghiệm cho nên thiên quỷ mới muốn giết chết lúc còn nhỏ yếu đợi Lục Vân. Thiên quỷ ngọn nguồn là Lục Vân. Nhưng là dưới mắt vị này tại thơ y đa y tha y cổ liền vẫn lạc thiên đế, vờ ơ y ma biết rõ thiên quỷ tồn tại. Vân đế cùng thái cổ thiên đế nhắc qua Lục Vân, nhưng thiên quỷ bực này tồn tại, tại vân đế loại người này trong mắt chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao con kiến nhỏ mà thôi, nàng hoàn toàn không cần thiết nhắc lên thiên quỷ. Thế nhưng là thái cổ thiên đế hết lần này tới lần khác biết rõ, cái này khiến Lục Vân hơi nghi hoặc một chút. Thiên quỷ, thiên địa chi quỷ. Gửi thân thiên địa trong vạn vật, ở khắp mọi nơi, căn nguyên trong tương lai, họa loạn quá khứ. Thái cổ thiên đế lẩm bẩm nói, nguyên lai loại này kinh khủng ma vật ngọn nguồn là ngươi, ngươi đến tột cùng có bao lớn oán nghiệm mới có thể diễn sinh ra loại vật kinh khủng này. Oán nghiệm tồn tại, sẽ không bởi vì sinh linh cường đại cùng nhỏ yếu mà phân ra đẳng cấp tới phạm là có trí khôn người, nhận được bất công đãi ngộ thời điểm, đều là sẽ sinh ra oán nghiệm cho dù là phạm nhân oán nghiệm quá mức cường đại, thậm chí có thể dung chuyển thế tôn. Lục Vân trầm mặc. Giờ phút này, nhớ lại thân tương lai trải qua hết thảy, hắn vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Tại cô quạng tương lai, chỉ có hắn cô độc một người, ma đạo mọc lan tràn, đâu đâu cũng có hủy diệt cuối cùng đại phá diệt thời đại giáng lâm, vạn vật chôn vùi, hết thảy đều trở về đến điểm bắt đầu, càng làm cho cái này oán niệm triệt để bạo phát ra. Tất cả mọi thứ đều hủy diệt, tương lai không có bất kỳ cái gì hy vọng, cũng chỉ có mình còn sống bực này oán niệm đến tột cùng có bao lớn, Lục Vân chính mình cũng không biết. Hắn càng không biết là, chính mình oán niệm hóa thân thiên quỷ, vờ y ma có thế vào tay thái cổ, trở thành họa loạn đại chư thiên thái cổ. Bất quá ý tại số mệnh, đều là định số. Nếu không phải như vậy, ta cũng vô pháp trở thành thiên quỷ chi thân. Thái cổ thiên đế sâu kín thở dài, thái cổ đã thành chuyện cũ, hắn đứng tại thời không bên này, có thể nhìn tới thơ y đa y tha y cổ, thậm chí có thể cùng thời đại kia chính mình đối mặt nhưng là cái này có ý nghĩa gì đâu chuyện đã qua, cuối cùng không cách nào cải biến. Bất quá thái cổ thiên đế trong lúc bất chợt nắm chặt song quyền, quá khứ, ta bị nhốt ở bên trong thiên địa kim kiều này không cách nào rời đi, hiện tại ta biến thành thiên quỷ cũng nên nhường nữ nhi của ta giải thoát rồi. Con gái của ngươi Vân Đế Lục Vân có chút khẽ giật mình, nàng giải thoát cái gì nàng lấy bản thể là môi giới, dẫn động trật tự cùng hỗn loạn lực lượng, đem đại chư thiên cùng hắc ám chi địa đầu kia vết nứt phong ấn nàng bây giờ, thời thời khắc khắc đều được đi tại thời khắc sinh tử. Hành tẩu tại hỗn loạn cùng trật tự biên giới trong mắt của Thái Cổ Thiên Đế hiện lên một vòng thống khổ. Nếu không phải Vân Đế lấy tự thân vì phong ấn đạo kia lỗ hổng, chỉ sợ hắc ám cùng hỗn loạn sớm đã tiến quân thần tốc, tại trong đại chư thiên chế tạo ra một cái lại cu nở dê một cái âm giới, bắt đầu từng bước xâm chiếm đại chư thiên rồi. Lục Vân tâm linh bị hung hăng run rẩy một chút, chính hắn liền tu luyện trật tự. Biết rõ trật tự cùng hỗn loạn xung đột thời điểm sinh ra cái kia lực tàn phá kinh khủng bởi vì đây là tại đại chư thiên trật tự vi tôn, cho nên hắn tu luyện trật tự có thể khắc chế hỗn loạn. Nhưng nếu là tại đại chư thiên cùng hắc ám chi địa giao hội địa phương trật tự cùng hỗn loạn lực lượng cân đối, liền sẽ không ngừng dây dưa va chạm, thời thời khắc khắc đều sẽ sinh ra một loại hủy diệt lực lượng Vân Đế lấy chính mình bản tôn vì phong ấn, chỉ sợ chính nàng cũng muốn thời thời khắc khắc thừa nhận một loại không phải người tra tấn. Mà lại từ đầu đến cuối, Lục Vân nhìn thấy Vân Đế, đều là một bộ hóa thân, cũng không phải là nàng bản tôn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.